Thập niên 70, trọng sinh cả nhà ta là pháo hôi. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Yến, không gọi điện thoại sao? Lâm Khải Sinh có chút lo lắng. Tối hôm qua mới gặp ác mộng, hôm nay lại nghe được tin tức như vậy. Cũng không biết Hiểu Yến nhà anh có thể chấp nhận hay không? Không sao, em tin tưởng ba mẹ và anh trai. Hơn nữa, đội trưởng không phải nói chính phủ đã sắp xếp xong xuôi. Dù sao ngày mốt cũng sẽ về, đến lúc đó trực tiếp qua xem. Sau khi hai người về đến nhà, tiếng chuông bắt đầu vang lên. Ở nhà ngoại trừ ông bà nội chồng và cô dâu mới trình Hiểu Yến, những người khác đều đi làm. Thế hệ thứ tư của gia đình chỉ có 3 người con. Tất cả đều ở tuổi thiếu niên. 3 đứa trẻ này hiện đang học trung học cơ sở ở công xã, mỗi tuần trở về một lần. Trình Hiểu Yến nhớ tới 3 người kia không nhỏ hơn mình mấy tuổi liền muốn cười. Khải Sinh nhà cô là con út trong nhà, nhỏ hơn các anh tận 15, 13 tuổi. Cho nên cách mấy đứa cháu trong nhà không xa, thường thân thiết với chúng hơn người khác. Thu dọn đồ cưới mang tới, Trình Hiểu Yến lên kế hoạch ngày mốt trở về sẽ mang theo thứ gì. Nghĩ đến nhà, không biết tại sao, Trình Hiểu Yến lại nhớ tới cơn ác mộng tối hôm qua. Trong mơ, cô không nghiêm túc xem mở đầu quyển hồi ký kia. Chỉ nhìn thoáng qua, biết cô gái tên Đồng Gia Anh kia đang ở đại đội nhà mẹ đẻ cô. Cô vô cùng hối hận vì đã không nhân lúc đó xem kỹ toàn bộ hồi ký một lần. Bây giờ cô tỉnh lại, rất nhiều ký ức đều mơ hồ. Nhưng những tin tức quan trọng đều được cô dùng bút ghi chép lại. Tuy rằng Khải Sinh không quá tin tưởng, nhưng trong lòng Trình Hiểu Yến có một giọng nói bảo với cô rằng, giấc mộng kia là thật. Chuyện ghi chép trong quyển hồi ký kia cũng là sự thật. Cô phải cố gắng thoát khỏi số phận trở thành đá đệm chân cho cô gái Đồng Gia Anh này. Lần này quay lại, cô chuẩn bị đến đại đội Hải Mễ hỏi thăm một chút rốt cuộc có cô gái tên Đồng Gia Anh hay không. Cô gái này rốt cuộc có lai lịch gì, nhưng số phận luôn trêu chọc con người. Không đợi được ngày thứ ba lại mặt, ngày thứ hai tân hôn, Trình Hiểu Yến ở nhà họ Lâm đã gặp được vị Đồng Gia Anh đại danh lừng lẫy kia. Cách chương.